Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Ta Yêu Ngươi 6, Mạc Nhật Tỷ đầu tiên là nổi trận lôi đình, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Quả nước mắt cùng lời của nàng lúc, hắn giật mình, hắn chưa từng có nghĩ tới này đó, thậm chí từng cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại hắn tâm cũng không khỏi được thật sâu xúc động. Không nói gì khó chịu nhìn nàng cùng tiểu nhân nhi. Phẫn nộ cảm xúc biến mất được vô tung vô ảnh. Quả quả, ta sẽ cho ngươi cùng bảo bảo một hạnh phúc gia đình. Ta nhất định sẽ đối với ngươi cùng bảo bảo hảo. Mộc Tử Tuấn vẻ mặt động dung nhìn bọn họ. Sau đó mở hai cánh tay đem nàng cùng bảo bảo cùng nhau nhét vào trong lòng. Ôm thật chặt, nàng bị ấm áp dày rộng lồng ngực vững vàng quyển ở. Trong lòng xông tới nói bất ra cảm động, nàng biết điều kiện của mình, càng biết mình như vậy không xuất chúng, đặc biệt gì chỗ cũng không có. Thế nhưng hắn như vậy biểu lộ, làm cho nàng do dự khởi đến, cho ta chút thời gian, được không? Nàng rốt cuộc ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hắn, nàng là nên hảo hảo suy nghĩ một chút, mặc kệ thế nào. Không vì chính nàng, cũng hẳn là vì tiểu nhân nhi suy nghĩ. Nàng có thể lờ đi chính mình, cũng không thể xem nhẹ tiểu nhân nhi. Một hoàn chỉnh ra, một vui vẻ, hạnh phúc ra, đây là nàng hẳn là cấp tiểu nhân nhi. Nàng chỉ muốn cho tiểu nhân nhi không lo không nghĩ. Vui vẻ trưởng thành, tựa như bình thường đứa nhỏ như nhau. Thật vậy chăng? Mộc Tử Tuấn nửa mừng nửa lo, không khỏi cao hứng nói. Trên mặt phiếm hưng phấn quang mang, nhìn nàng vui mừng không ngớt, nàng trọng trọng gật gật đầu, quyết định, quên quá khứ, nắm chặt hiện tại, nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc, thật tốt quá, bảo bảo liền sắp có ba ba, tiểu nhân nhi hưng phấn thẳng vỗ tay. Cao hứng hét lên, rất sợ người nào đó không biết, nghe không hiểu tựa như, tiểu hắc xà cứng cong thân thể, tâm tình không tốt nhìn này vui vẻ ba người. Trong lòng thập phần mâu thuẫn, bất an, thậm chí là sợ hãi. Hắn nhìn bọn họ, cảm thấy chính hắn liền sắp mất đi rất quan trọng gì đó. Đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác, bất, không được, không thể, bọn họ không thể như vậy. Nàng là của hắn, bảo bảo cũng là của hắn. Hiện tại hẳn là hạnh phúc người vui sướng là hắn, mà không phải nam nhân này. Mạc Nhật Tỷ đột nhiên trong lòng làm một quyết định trọng yếu. Vì quyết định này, có thể dùng hắn trước nay chưa có bình tĩnh lại, thậm chí trong lòng thập phần kiên định, thoải mái, thật tốt quá, tỷ tỷ, người nhất định phải hạnh phúc a. Bên cạnh Lý Lan vẫn không nói gì. Lúc này nhìn thấy này ấm áp lại hạnh phúc một màn. Không khỏi cảm động được hai mắt đẫm lệ mông lung, kích động nói, Lý Quả nhìn nàng. Không khỏi gật gật đầu, chăm chú kéo tay nàng, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ có thể không nói gì. Hết chương.